Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Thiên Thương Vực. Thiên Thương Các, ta đem tiến về Thiên Thương Vực. Linh San phải chăng muốn cùng ta đồng hành? Nhìn dần dần thu liễm khí tức nhỏ nhắn thân ảnh, Lâm Động cười mỉm nói: Thiên Thương Vực, nghe nói nơi đó có rất nhiều lấp lánh bảo vật, muốn đi muốn đi. Linh San mới vừa vặn rời đi trong tộc, không nghĩ là nhanh như thế liền trở về. Mộ Linh San nghe vậy lập tức trùng điệp nhẹ gật đầu, chợt nói ra: đúng rồi, đại ca ca, hiện tại Linh San khôi phục thực lực, có thể dùng hoán kình âm triệu hoán chấn hải huyền kình xem như tọa kỵ cõng lên chúng ta đi đường. Chấn hải huyền kình nhất tộc trưởng thành nhưng đến sinh huyền cảnh, hình thể to lớn, tốc độ đủ để tại loạn ma hải ngàn vạn trong biển yêu thú bên trong đứng vào trước năm. Tốc độ tương đối nhanh chóng, hải thú lại nhanh, có thể nhanh hơn không gian tổ phù sao? Chúng ta đi. Lâm Động nghe vậy cười cười, lên trước vỗ một cái Mộ Linh San bả vai, không gian cấp tốc dập dờn, hai người liền quỷ dị cùng nhau biến mất tại chỗ. Không gian tổ phù, xuyên qua không gian, Thiên Thương Vực diện tích cực kỳ to lớn, từ hơn ngàn tòa trong biển đảo lớn tiếp nối mà thành. Thiên Thương Thành xa ở Thiên Thương Vực vị trí trung ương nhất. Theo Thiên Thương Thành chính là Thiên Thương Các tổng bộ, có chuyển luân cảnh cường giả tọa trấn. Nguyên cớ trong thành cấm bất luận cái gì hình thức tư đấu. Cái này không chỉ không có ngăn cản mọi người tiến vào Thiên Thương Thành nhiệt tình, ngược lại kích thích đến càng nhiều kiếm tiền người tràn vào nơi này. Một tòa cấm võ thành không biết là bao nhiêu liếm máu trên lưỡi đao thế hệ hướng về. Lâm Động hai người đến nơi này thời gian, liền trong thành tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại. 3 ngày sau liền có một tràng quy mô cực độ đấu giá hội. Nghe nói trận này cỡ lớn đấu giá hội bảo vật rất nhiều, không chỉ hấp dẫn như là Càn Khôn Động Thiên, Tà Phong Động Thiên, Huyễm Ma Tông, Thiên Bi Phái, Huyền Không Cốc các loại, những cái này phụ cận hải vực nhất lưu thế lực tham gia. Nghe nói Thiên Thương các vị các chủ kia đại nhân dòng dõi Đường Đông Linh tiểu thư cũng sẽ đích thân ra mặt chủ trì đấu giá. Bởi vậy, mấy ngày này trong thành nhân khí cũng là càng bốc lửa. Sau 3 ngày, thật sớm nộp 1 vạn huyền nguyên đan tiền đặt cọc, Lâm Động hai người tay cầm thư mời, thuận thế tiến vào trong thành tòa kia bị thấu trời quang trận làm bao phủ ngàn trượng cổ các bên. Trong, ồn ào huyên náo âm thanh lập tức tốc thẳng vào mặt. Keng, thanh thúy tiếng chuông vang vang vọng, một đạo uyển chuyển dáng đẹp quỷ dị hiện lên ở trên khán đài. Phía sau có 2 vị khí thế tràn đầy lão giả đi theo. Cái kia dáng đẹp thân mang toàn thân đỏ thẫm váy dài, thân hình tinh tế, khuôn mặt tinh xảo, đường cong uyển chuyển. Cái kia trắng nõn trên mặt trái xoan thời gian treo một vệt nhiệt tình mỉm cười, cùng cái kia đoan trang thế đứng, không khỏi làm cho người khác sinh lòng hảo cảm. Mau nhìn, là Đường các chủ Thiên Kim Đường Đông Linh. Không nghĩ tới Đường tiểu thư chẳng những người trưởng thành đến đẹp, tu vi cũng không có chút nào kéo xuống, sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Loại này tu vi đủ để sánh vai Càn Khôn Động Thiên cùng Tà Phong Động Thiên 2 vị kia thiếu động chủ đi. Đường Đông Linh tiểu thư phía sau 2 vị kia lão giả tựa hồ cũng là tử huyền cảnh lão quái. Không nghĩ tới Thiên Thương các vì bổn chàng đấu giá rõ ràng xuất động như thế xa hoa đội hình. Nhìn tới truyền ngôn là thật, cuộc bán đấu giá này áp trục bảo vật lại là vật kia. Hắc hắc, không uổng công chúng ta đến Thiên Thương vực đi tới một lần a. Các vị, bổn chàng đấu giá từ bản chủ sự tình Đường Đông Linh chủ trì, mong rằng mọi người ưa thích. Tại thấu trời ồn ào âm thanh bên trong, cái kia váy đỏ mỹ nhân đi đến đài cao chậm rãi thi lễ một cái. cái kia kiều mị trạng thái lập tức dẫn đến phía dưới mọi người một hồi sói gào. Phía dưới là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cao đẳng linh vũ học hỏa ma thông thiên trưởng. Các loại này võ học chính là thời kỳ viễn cổ một vị tinh thông hỏa hệ. Làm việc tương đối đại khí Đường Đông Linh quơ quơ tay nhỏ. Phía sau một vị thanh tú thị nữ lập tức nâng lấy một cái che kín màu đỏ vải tơ khay bước nhỏ lên. Trước, đại ca ca, cuộc bán đấu giá này tựa hồ không có cái gì tốt chơi đồ vật đây. Ba hàng đầu chỗ khách quý ngồi, Mộ Linh San buồn bực ngán ngẩm đánh cái hà hơi. Bất tử thánh kình nhất tộc xem như hải yêu nhất tộc một đại đỉnh tiêm bá tộc. Trong tộc bảo vật rất nhiều. Thân là bộ tộc tiểu công chúa nàng, càng là từ nhỏ nằm tại bảo vật chồng lý trưởng lớn. Tự nhiên đối thiên thương sẽ mở màn dùng đến ấm áp trận những cái này vật phẩm đấu giá không để vào. Mát, không nên gấp, bồn chàng áp trục vật là có quan hệ loạn ma hải một vị luân hồi cảnh cường giả động phủ manh mối. Đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ tranh đoạt. Chúng ta mục tiêu là nó. Lâm Động nhẹ giọng nói. Luân hồi cảnh cường giả động phủ manh mối. Rất nhiều người đều sẽ tranh đoạt. Đại ca ca, ngươi có muốn hay không Linh San hỗ trợ xuất thủ? Linh San lúc ra cửa thời gian, thế nhưng là dùng huyền nguyên đan đem chính mình túi càn khôn nhét đến túi. Không thiếu tiền, Mộ Linh San vỗ vỗ bên hông mình túi càn khôn. Ngạo kiều ưỡn một cái bộ ngực nhỏ. Ha ha, yên tâm đi. Ta cũng không thiếu tiền. Lâm Động cười híp mắt sờ lên Mộ Linh San cái đầu nhỏ. Nói đùa, hắn nhưng là sở hữu một đầu loại cực lớn đan hà nam nhân. Tuy là trước đây vì để cho tiểu điêu thực lực mau chóng khôi phục đỉnh phong, hắn phân ra một nửa huyền nguyên đan cho tiểu điêu. 2 năm qua tu luyện cũng đứt quãng tiêu hao một chút. Nhưng mà trước mắt trong tay còn sót lại huyền nguyên đan nói ít cũng còn có 7-8 ước mai. Chờ một hồi tranh đoạt thanh kia có thể mở ra lôi đế động phủ chìa khóa ngân sắc tiểu tháp thời gian. Thế lực khác nếu là dám không có mắt theo hắn tranh, hắn thế tất sẽ để cho những cái kia cùng bước biết biết. Cái gì gọi là tiêu tiền như nước Lâm Động động, tiếp xuống đấu giá không có cái gì gợn sóng cùng thú vị đồ vật. Bởi vậy Lâm Động hai người một mực thuộc về an tĩnh bàng quan trạng thái. Phía dưới là kiện thứ 21 vật phẩm đấu giá thần bí khôi lỗi. Theo một kiện thủy tinh, quan xuất hiện, Lâm Động thể nội thôn phệ tổ phù mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Một bộ toàn thân đen kịt khô héo thi thể lẳng lặng nằm tại bên trong quan tài kiếng. Phát ra một cỗ có chút quỷ dị ba động. Các vị, cỗ này thần bí khôi lỗi chính là ta thiên thương các cường giả tại Bắc Huyền Hải vực phụ cận đáy. Biển phát ra khai quật, cụ thể công dụng không biết, có thể thừa nhận được tử huyền cảnh cường giả công kích mà không xấu. Khuyết điểm là trước mắt đã biết bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể khu động nó. Giá khởi đầu 500 vạn huyền nguyên đan, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Đường Đông Linh tiếng nói nhẹ nhàng nhu hòa, thanh tú động lòng người đứng ở trên đài cao. Lâm Động tiểu tử, đây là thôn phệ tổ phù luyện chế thôn phệ thiên thi. Nhìn hơi thở này tựa hồ vẫn là thôn phệ tổ phù sơ đại trưởng khống giả thôn phệ chi chủ chính tay. Luyện chế, nhất thiết phải đem bắt lại. Đúng đúng, thôn phệ chi chủ luyện chế từng luyện chế 3 bộ thôn phệ thiên thi chiến lực đều là có thể so đỉnh. Tiêm chuyển luân cảnh cường giả, nhục thân cường độ càng là đuổi sát luân hồi cảnh cường giả. Thời kỳ viễn cổ một lần đại chiến bên trong, thôn phệ chi chủ từng bị 5 đầu vương giai dị ma liên thủ vây công. Một bộ thôn phệ thiên thi ngăn lại 5 đầu vương giai dị ma liên thủ một kích. Vậy mới hư hao, cỗ này thôn phệ thiên thi xem ra đã từng bị trọng thương qua. Người mua xuống phía sau nhưng dùng thôn phệ tổ phù chậm rãi ôn dưỡng. Thực lực vẫn là sẽ dần dần khôi phục. Từ đó nhiều hơn một cái hung hãn không sợ chết tay chân điều động. Lâm Động thể nội, nhằm cùng đại hoang vu bi ngươi một lời ta một câu nói. Thôn phệ chi chủ chính tay luyện chế thôn phệ thiên thi. Ta hiểu được, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhấc tay ra hiệu nói. 1000 vạn mai huyền nguyên đan, 1000 vạn mai huyền nguyên đan. Đường Đông Linh vừa dứt lời, chính là một thanh âm chém đinh chặt sắt vang lên, lập tức kinh đến cả sảnh đường kinh ngạc, dồn dập hướng Lâm Động phương hướng nhìn sang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,